Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, ta cùng ngươi cùng đi, nàng đi rồi, có thể làm sao, dỗi sẽ trở lại gặp nàng bái, Lý Quả trong lòng nghĩ, thế nhưng còn là an ủi nàng nói, Hoàng Nhi, ta đây là trở lại a, ở đây không phải nhà ta. Cái kia sau này có rảnh rỗi ta sẽ tìm đến ngươi ngoạn. Ngươi cũng có thể tới tìm ta ngoạn a, cho nhau lủi người sai vạt. Cũng rất có ý tứ. Lại nhiều một người bạn. Tiểu thư, Hoàng Nhi trong lòng rất ủy khuất. Không khỏi kéo dài thanh âm siêu ta nghĩ cùng tiểu thư đi, Hoàng Nhi. Cái này không thể được. Ta không thể mang theo ngươi đi. Bởi vì ta nuôi không sống ngươi, Hoàng Nhi lời làm cho nàng thất kinh. Chính nàng đều là cha mẹ dưỡng, mình bây giờ còn không có năng lực nuôi sống chính mình đâu. Còn muốn dưỡng Hoàng Nhi? Không được, không được, tuyệt đối không được, Hoàng Nhi vừa nghe nóng nảy, nàng mới không cần tiểu thư dưỡng. Nàng muốn hầu hạ tiểu thư, cùng ở tiểu thư bên người, tiểu thư, ta có thể không ăn cơm, chỉ cần tiểu thư nhượng ta theo là được rồi. Hoàng Nhi sẽ không cấp tiểu thư thêm phiền phức, không ăn cơm. Không ăn cơm ăn cái gì? Không ăn cơm sẽ không chết đói. Chẳng lẽ Hoàng Nhi tính toán mang tiền qua đây cấp lại? Nàng có như thế đáng giá cấp lại sao? Nàng đối Hoàng Nhi cũng không phải hảo được trong khung đầu cái loại đó a. Hoàng Nhi cũng quá khoa trương đi. Tiểu thư, Hoàng Nhi sẽ không để cho tiểu thư khó xử. Hoàng Nhi thấy nàng không đáp lời. Càng nóng nảy, lại lập tức nói. Sau đó tội nghiệp nhìn nàng, Lý Quả vừa nghe, nàng lại hiểu lầm, liền vội vàng kéo nàng, khó xử cực kỳ, Hoàng Nhi, ta nếu như ly khai ở đây, ta phải về trước trường học ở, lại đi tìm phòng ở, nếu không chờ ta tìm được phòng ở cùng làm việc hậu, ta đón thêm ngươi ra, ngươi xem có được không? Hoàng Nhi mặt đô kéo dài, miệng treo được thật cao, nàng không muốn. Thế nhưng nàng biết tiểu thư khó xử, cuối cùng nàng cố mà làm gật gật đầu, xem như là đồng ý tiểu thư. Vậy ngươi sau này nhất định phải nhớ tới đón Hoàng Nhi, biết nàng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đem Hoàng Nhi thuyết phục, thế nhưng bây giờ còn có cái chuyện trọng yếu phải làm đâu, Hoàng Nhi. Chúng ta bây giờ phải ly khai ở đây, chính là tìm đường đi ra ngoài, Hoàng Nhi gật gật đầu. Cùng nàng cùng nhau dọc theo đường đi, một giờ sau, đỉnh mặt trời chói chang hai nữ nhân đầu đầy là hãn. Thế nhưng chính là vòng bất ra ngọn núi này, bởi vì dưới chân núi liền là của Mạc Nhật tỷ biệt thự cùng hoa viên. Rõ ràng nhìn núi này không lớn, thế nhưng một đi khởi đến, lại tượng xa xa không hẹn, đi như thế nào cũng đi không xong tựa như. Hết chương.